Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556. Đến từ Trung Quốc tin tức, Long Island, Southampton, Lâm Hải một chỗ trang viên nông thôn phong cách trong biệt thự. Thời gian là ngày 19 tháng 12, Chủ nhật, phát giác được bên người động tĩnh khi tỉnh dậy. Tưởng An Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nhìn nào đó cái nam nhân tại nữ hầu phục thị phía dưới mặc quần áo. Đúng lúc nhìn qua, chỉ có thể đối với hắn cười cười. Lúc này nam nhân cũng rất quan tâm. Đưa tay qua đến sờ sờ khuôn mặt nàng. Nhẹ nói có thể ngủ tiếp. Chỉ là, còn chưa kịp cùng hắn nói vài lời tiểu lời nói. Sau lưng thì có một nữ nhân rất tựa như quen trèo tới. Dựng lấy nàng thân thể, trong giọng nói lại mang theo rõ ràng nịnh nọt. Simon, ngươi cũng thật là lợi hại, ta đều nhanh chết, không biết xấu hổ, âm thầm xì một chút. Tưởng An Kỳ cũng chỉ có thể không để ý tới, còn thoáng về phía sau đỉnh đỉnh thân thể, tỏ ý đối phương khác chịu nàng. Đáng tiếc không dùng, rốt cuộc nam nhân vẫn còn, muốn thục nữ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Trên giường lớn hết thảy ba nữ nhân, đều đến từ gần nhất chính tại quay chụp Taken 2. Tưởng An Kỳ là một cái, mặt khác một cái là nữ chính, nước Mỹ bản thổ Hoa Kiều nữ ngôi sao, tên là Ôn Minh Na. Rất có khí chất cũng rất trò chuyện đến một nữ nhân. Lại chính là, lúc này chính dựng ở trên người nàng, để Tưởng An Kỳ có chút đáng ghét. Quỳnh Trần. Vị kia những năm 80 bởi vì biểu diễn Hoàng đế cuối cùng mà danh tiếng vang xa nữ ngôi sao. Ngược lại, suy nghĩ một chút tối hôm qua, cùng với hiện tại, Tưởng An Kỳ có thể thực sự không thích. Simon thuận thế vạch phía dưới ghé vào Tưởng An Kỳ trên thân nữ người cái cằm. Chúng nữ tùy tùng giúp mình mang giày xong, liền rời đi phòng ngủ. Nam nhân vừa mới rời đi, Tưởng An Kỳ thì lại không nhẫn nại. Thẳng phía dưới bả vai. Uy, người áp đến ta. Sau lưng nữ nhân hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Cười khẽ dưới. Rời đi. Sau đó Tưởng An Kỳ thì phát giác được đối phương đứng dậy. Theo cuối giường xuống giường. Tựa hồ bắt đầu mặc quần áo. Ý thức được cái gì? Tưởng An Kỳ cũng không có lại nằm ý. Đồng dạng đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Có thể không có ý định cho cái này nữ nhân quá nhiều đơn độc trêu chọc nào đó cái nam nhân cơ hội. Hai nữ nhân lẫn nhau đều không có gì có thể nói. Yên lặng mặc quần áo. Ngược lại là sau cùng Ôn Minh Na còn đang ngủ say. Thực Ôn Minh Na cũng phát giác được động tĩnh. Nhưng tối hôm qua, thực sự dậy không nổi. Cũng không muốn cùng hai vị này tranh đoạt cái gì. Tranh giành không nổi. Ngược lại. Một cái tách cần hệ liệt, nếu như tối hôm qua nam nhân không phải hoa ngôn xảo ngữ địa gạt người, còn sẽ có bộ thứ ba, làm tuyệt đối đệ nhất nữ chính, đầy đủ nàng duy trì chính mình tại Hollywood giả vị. Tưởng An Kỳ cùng Quỳnh Trần lặng lẽ kìm nén manh mối mặc quần áo rửa mặt, cũng đều không quên mất chăm chú trang trí một phen. Hơn phân nửa giờ, đi tới dưới lầu, phát hiện nam nhân đã ngồi vào nhà ăn. Chính vừa ăn bữa sáng một bên lật xem một phần tư liệu. Tưởng An Kỳ muốn đoạt nam nhân bên tay phải vị trí. Đáng tiếc phải gìn giữ thục nữ. Động tác thoáng chậm một chút. Cũng chỉ có thể ngồi ở bên trái. Sau đó liền nghe nữ nhân kia nói. Simon, đây là ân, chúa tể những chiếc nhẫn phòng bán vé số liệu A. Nghe nói một tuần này phòng bán vé xu thế rất trọng yếu đây. Kết quả thế nào? Cũng không tệ lắm, Simon cười lấy đáp lại. Hắn đối bên người nước chảy mà qua bình hoa cũng sẽ không có quá nhiều tâm tư. Vô luận cái này nữ nhân đã từng dư luận như thế nào. Tối hôm qua ngược lại để hắn phi thường hài lòng. Bởi vậy còn thuận miệng bổ sung một câu. Tuần kế giảm mức độ hẳn là sẽ khống chế tại 30% trong vòng. Bản thổ 300 triệu vẫn rất có hy vọng. Há, vậy thì thật là quá tuyệt. Nữ nhân bên cạnh thoáng dâng chào nói lấy, rất khách khí đối bên người lại gần nữ hầu phân phó một chút bữa sáng. Lại lần nữa chịu hướng nam nhân, dựng lấy bả vai hắn. Có điều, lần này chủ yếu ba bộ phim, mặc kệ là chúa tể những chiếc nhẫn, vẫn là dũng cảm giả du hí Jumanji 2 cùng dị chủng 3. Thực đều cùng Daenerys Entertainment có quan hệ. Bất luận cái nào phòng bán vé sáng chói, đều là giống nhau. Không phải sao? Đúng vậy à, tưởng An Kỳ đã có thể thành thạo sử dụng tiếng Anh. Nhưng đối với bên này trong vòng một ít chuyện, nàng cuối cùng không có đã tại Hollywood cắm rễ Quỳnh Trần quen thuộc. Đồng dạng nhỏ giọng phân phó một chút nữ hầu chính mình bữa sáng. Nghe bên cạnh trò chuyện hỏa nhiệt, đổi tiếng Hoa, tranh thủ quyền chủ động. Simon, nghe nói Trung Quốc bên kia, đoạn thời gian trước Victoria's Secret đại tú tại Ương Thị phát ra. Giống như cũng là hôm qua. Ngô, Trung Quốc có khi kém, cần phải sớm hơn một chút đây. Thu thị suất thế nào a? Simon bưng lên bên cạnh một ly sữa suýt mấy ngụm, cũng đổi tiếng chung, cười nói, 29.6% thu thị, rất lợi hại. Tưởng An Kỳ lập tức làm nhảy cẫng hình dáng, thật a, thực a, không biết rõ. Simon cũng chỉ là cười cười, đương nhiên, nói đến, không chỉ là Ương thị bên kia Victoria's Secret đại tú tiếp sóng, sắp đi qua một tuần. Còn có cùng ở tại Ương thị Hoàng Kim lúc phát ra phim truyền hình Tự Thủy Niên Hoa. Simon cũng có chỗ chú ý. Đầu tiên là Tự Thủy Niên Hoa. Hiển nhiên có Trầm Khuê vị này vừa mới tại nước Mỹ đăng nhập Victoria's Secret tê đài thế giới siêu mẫu tham diễn duyên cớ. Lại thêm Nhậm Cảnh Hề bên kia tận hết sức lực tuyên truyền. Phim tập tại ngày 13 tháng 12 tuần này vừa mở truyền bá. Thu thị suất liền trực tiếp vọt tới 8.6%, nơi này thu thị suất cũng không phải địa phương tính, mà chính là cả nước phạm vi bên trong. Vẫn là Westeros hệ thống chủ động bố cục duyên cớ. Bên kia cầm có cổ phần cùng Ương thị hợp tác thu thị suất điều tra công ty ngay sau đó đã càng ngày càng quỹ đạo, trừ mỗi cái địa phương tỉnh thành phố thu thị suất, tỉ như trước đây Hoàn Châu cách cách. Khang Hy cải trang vi hành ký các loại lôi cuốn phim tập. Động một tí 40-50% thậm chí 6-7% 10 thu thị suất. Chủ yếu là tương quan vệ thị chỗ bên trong tỉnh số liệu. Lần này, bởi vì là Ương thị duyên cớ, thì là cả nước tính thu thập mẫu số liệu. Tự Thủy Niên Hoa phát sóng thì chiếm cứ cả nước 8-6% thu thị. So sánh Ương thị đi qua một năm chủ yếu truyền ra Hoàng Kim lúc phim truyền hình đại khái chỉ có 6%. Bình quân thu thị đã tương đương sáng chói. Không chỉ có như thế, bắt đầu 8.6% chỉ là vừa mới bắt đầu. Dù cho có chút văn nghệ hướng, nhưng bằng mượn Trầm Khuê nhân khí cùng phim tập bên trong đối điện ảnh và truyền hình ngành nghề, các loại thú vị nội tình công bố. Chỉ là thứ 2 đến thứ 6 năm ngày truyền ra thời gian, dần dần lên men tốt đẹp dư luận duy trì dưới, Tự Thủy Niên Hoa thu thị suất vào thứ 6 ngày này liền đã đề cao đến 12.3%, dự tính toàn tập phát ra hoàn thành, bình quân cả nước thu thị suất có thể tại 13% hai bên. Dù là cùng hiện tượng cấp còn kém một chút, cũng đã coi như là nhân khí khá cao nổi danh phim tập trình độ. Cái này bộ phim nhiệt bá trực tiếp nhất người được lợi. Còn là nằm ở Giang Tô Cẩm Thư phim trường. Simon hôm qua thu đến từ Trung Quốc trong báo cáo. Những ngày này, theo Tự Thủy Niên Hoa nhiệt bá, Cẩm Thư phim trường du khách số lượng lần nữa rõ ràng gia tăng. Dự tính toàn tập phát ra hoàn thành. Bên kia ở cái này cuối năm hội càng thêm náo nhiệt. Lại có là địa phương thời gian cái này thứ 7 truyền ra Victoria's Secret đại tú, trực tiếp chặt xuống tiếp cận 30% cả nước tính thu thị suất. Cái này tuyệt đối có thể dùng hiện tượng cấp để hình dung. Bất quá a, vốn đến cũng liền là hiện tượng cấp. Bên kia chỉ là thoáng đáng tiếc, vì tại Ương thị phát ra, bên này đem Trung Quốc bản quyền toàn quyền giao cho đối phương vận hành. Chính là nói, tiếp xuống tới VCD xung quanh, đều là Ương thị, càng hy vọng cầm xuống Cẩm Thư không có nhúng tay chỗ trống. Thực ngược lại cũng không phải tiền sự tình, cuối cùng vẫn là hy vọng có thể bán càng nhiều hơn một chút, thu hoạch được càng đại ảnh hưởng. Bất quá, thực cũng là bởi vì như thế, Trung Quốc bên kia, lần này Victoria's Secret đại tú VCD, sớm tại Ương Thị phát ra trước đó liền đã thả ra, lưu truyền cả nước, mà lại, đều là chế tác tương đương tinh xảo phiên bản, vẫn là giống như lúc trước, cuối cùng cũng không dựa vào cái này lúc Đại Tú trực tiếp kiếm lời quá nhiều tiền, vẫn là gián tiếp ích lợi, tựa như bên trong bốn vị Trung Quốc người mẫu, dạng này một phen thao tác xuống tới. Vốn là đã danh tiếng vang xa Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi nhân khí hội lên một tầng nữa. Mà lần đầu tham gia Victoria's Secret Đại Tú Trầm Khuê cùng Khương Mễ hai cái. Cũng lại bởi vậy cấp tốc thu hoạch được rộng khắp nhân khí. Bằng vào những thứ này, tiến thêm một bước, cũng là các loại thật sự lợi ích. Thậm chí, không chỉ là bốn vị Trung Quốc người mẫu, Trung Quốc lưu truyền VCD phiên bản, bên trong một cái trọng điểm. Cũng là mỗi một vị người mẫu ra sân, đều sẽ xuất hiện trong các nàng tên tiếng Anh xưng. Một bên tận khả năng để Trung Quốc người xem nhớ kỹ những thứ này đại yêu tinh tên. Tựa như đã từng Trung Quốc, Cindy Crawford cùng Brooke Shields vì cái gì phổ biến làm người biết rõ. Cũng là đêm mùa xuân một lần tên nhắc đến. Lần này, hoặc là, tăng thêm trước đây ít năm liên tục năm giới. Tuy nhiên trước đây không lên được quan phương truyền thông bình đài. Nhưng bằng mượn Trung Quốc phát đạt đạo bản điện ảnh và truyền hình mạng lưới. Đại bộ phận Victoria's Secret siêu mẫu. Tại Trung Quốc chỉ cần lộ mặt, cơ bản đều có thể bị người nhận ra. Còn có rất lớn tỷ lệ bị gọi tên. Làng giải trí bên trong, rất nhiều người chăm chỉ không ngừng một mục tiêu. Thực cũng chỉ là bị người nhớ kỹ tên mà thôi. Nhìn như đơn giản. Thực phi thường khó khăn, bởi vì dù là nhất thời nhớ kỹ, cũng có thể đảo mắt quên, bởi vậy cần để cho người trí nhớ sâu sắc, cái này không dễ dàng. Nói đến, gần nhất Trung Quốc bên kia tin tức còn thật không ít, trừ tự Thủy Niên Hoa Nhiệt Bá cùng Victoria's Secret Đại Tú tại Ương Thị rực rỡ hào quang. Lúc trước thảo luận phải chăng còn muốn tiếp tục võ hiệp hạng mục, cũng rốt cục quyết định, thực. Vốn là ván đã đóng thuyền địa muốn tiếp tục làm. Liền nói Hollywood bên này. Một bộ giá thành nhỏ chế tác phim bán chạy. Không làm phần tiếp theo. Vậy đơn giản thì là ngu ngốc. Đương nhiên, ai cũng biết. Phần tiếp theo khẳng định có mạo hiểm. Nhưng, có lẽ sẽ không bằng bài bộ khúc. Thế mà, vấn đề là ở. Khai phát hoàn toàn mới hạng mục. Chẳng lẽ thì có bảo hộ. Lại nói Thiên Long Bát Bộ. Không nói đến tại DSO kênh Nhiệt Bá, chỉ là blockbuster băng ghi hình Con Đường, tổng đầu nhập 2 triệu thành bản, phỏng đoán cẩn thận vượt qua 30 triệu đô la Mỹ nước chảy. Làm sao có thể không tiếp tục làm? Vấn đề cũng chỉ là, bên này khẳng định phải tranh thủ đủ tốt điều kiện, Simon không có nhúng tay, bỏ mặc người phía dưới đi chính mình nói, gần nhất cũng đã thuận lợi thỏa đàm, hạ một cái hạng mục. Chính là Kim Đại Hiệp Xạ Điêu Tam Bộ khúc khúc dạo đầu. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Đây cũng là đi qua kỹ càng thảo luận kết quả. Tỷ như Thần Điêu Hiệp Lữ loại này. Tiểu Long Nữ Tao Ngộ. Liền nước Mỹ bên này đoàn đội đều chịu không được. Muốn chạy đi Hồng Kông Kim Đại Hiệp trong nhà đổ dầu. Đến mức Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đã từng trong nước Ương Thị cái thứ nhất khai phát hạng mục. Nhưng, hai bên thương lượng một phen. Vẫn là cảm giác không đúng. Tự cung loại chuyện này. Quá tàn bạo. Cuối cùng vẫn là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bởi vì cũng coi là Kim Đại Hiệp tác phẩm đỉnh cao. Mà lại, cố sự nội hàm. Hai cái nam chính góc tương ái tương sát nhân sinh. Cùng với chung quanh một đám kinh điển vai phụ. Đều vô cùng sáng chói. Cuối cùng, đi qua đàm phán. Daenerys bên này vẫn là lấy ra 2/30 triệu đô la Mỹ. Còn lại Tư Cẩm Thư phụ trách, tổng đầu tư 15 triệu đô la Mỹ, cùng lần trước ngang hàng, mà lại đại khái cũng sẽ là 40 tập hợp hai bên thể lượng. Lại chính là, Ương Thị cùng TVB lần này đem không tham dự nữa. Chủ sáng vẫn là lực lượng có sẵn, cái nào đó chòm râu dài đảm nhiệm tổng nhà sản xuất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.